cứ vậy để Chê Trung rời đi. Rốt cuộc nhịn không được. Một tay giữ Chê Trung, một tay ôm cậu vào trong ngực. À, Cách Trương.